công chúa này càng phản diện hơn rồi. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính đừng chỉ biết khóc nữa. Mau lên giành giật với phản diện đi. Ta sẽ cho nàng ta cơ hội giành giật với ta sao? Một con thỏ nhỏ khóc thút thít. Thì sao giữ được con mồi ngon ngay bên cạnh? Ta ngậm một ngụm thuốc, cúi đầu hôn lên môi Hô Diên Hành, ngay trước mặt nàng ta, đút thuốc vào miệng hắn. Hắn uống quá vội, sặc lên, thuốc nâu từ yết hầu trượt xuống, theo đường nét lồng ngực, chảy xuống bên dưới. Thẩm Ly Ca nhìn thấy, sắc mặt trắng bệch rồi lại đỏ ửng, che miệng, quay đầu chạy khỏi địa lao. Ta buông Hô Diên Hành ra, hắn thở gấp không đều. Còn ta, nét mặt bình thản, tâm trí không gợn sóng. Chín sau khi vết thương của Hô Diên Hành được chữa lành, lính canh đưa hắn đến trước mặt ta. Điện hạ, nam nô này xử trí thế nào? Vẫn tiếp tục giam giữ sao? Những dòng chữ nhấp nháy ngày đêm sớm đã nói cho ta biết. Từ sau khi ta đích thân đút thuốc cho hắn trước mặt Thẩm Ly Ca, Hô Diên Hành bắt đầu thường xuyên thất thần. Hồn vía lên mây, chỉ cần có chút động tĩnh, hắn sẽ nôn nóng nhìn về phía cửa địa lao. Một tháng trôi qua, ta như hoàn toàn quên mất hắn, không đến thăm hắn lấy một lần, thậm chí mặc kệ Thẩm Ly Ca dùng tiền mua chuộc lính canh địa lao, lén lút đến gặp hắn, bôi thuốc cho hắn. Đáng lẽ đây là cơ hội tốt để hai người họ vun đắp tình cảm. Vậy mà trong khu bình luận lại nói, nam nữ chính không có chút phản ứng hóa học nào. Không thể, ship, nổi, nam chính thì hoặc là ngẩn người không nói gì, hoặc là hỏi Thẩm Ly Ca về hành tung của ta, có còn đi chọn nam sủng nào khác hay không. Không ít lần khiến Thẩm Ly Ca suýt khóc vì tức, ta cố tình lạnh nhạt với Hô Diên Hành, cho hắn chút ngọt, rồi lại để hắn đói khát. Chỉ khi hoàn toàn bị thuần phục, mới xứng nhận được phần thưởng của chủ nhân, cho hắn nếm thử vị ngọt, nhưng không cho đủ, để hắn mãi mãi nhớ nhung. Tình yêu nam nữ cũng là một trường đấu thú, ai động lòng trước, ai không giữ được bình tĩnh, người đó chính là kẻ thua. Lúc này, khi Hô Diên Hành nhìn thấy ta, hơi thở của hắn rõ ràng trở nên dồn dập hơn. Trong thư phòng yên tĩnh, ta chỉ nghe thấy tiếng tim đập và hô hấp của hắn. Ánh mắt nóng bỏng dính chặt từ đỉnh đầu dọi xuống, một khắc cũng không rời khỏi ta. Còn ta thì cúi đầu, phê tấu chương trong tay, nét mặt thản nhiên, coi như không thấy. Rất lâu sau, ta mới chậm rãi lên tiếng, đưa hắn đến tẩm cung của bản cung, làm nam sủng của bản cung. Rõ ràng nghe thấy hơi thở của Hô Diên Hành khựng lại. Ta nhướng mày, hờ hững liếc hắn một cái, cứ như hắn chỉ là một kẻ nô bộc tầm thường trong mắt ta. Tháo xiềng xích trên người hắn ra, tạm thời cho hắn tự do. Trong mắt Hô Diên Hành màu hổ phách, ánh sáng lóe lên một cái. Ta không để hắn có cơ hội mở miệng, phất tay cắt lời. Nam sủng không xứng xuất hiện trong thư phòng, đem người đi, để hắn ở tẩm cung chờ bản cung. Ánh sáng trong mắt Hô Diên Hành lập tức ảm đạm, ta coi như không thấy. Màn hình lại đang reo hò, tuyệt quá rồi, đã qua đoạn ngược tâm nhất, phản diện ác độc còn cho nam chính được tự do rồi. Nam chính có thể tự do đi lại, bé cưng sẽ nhanh chóng tìm cách đưa hắn rời khỏi đây. Ân tình này, nam chính sẽ ghi nhớ cả đời, sau này cưới cô ấy làm vương phi, cuối cùng cũng không phải chịu tủi nhục nữa. Phản diện mơ đẹp thật đấy, nam chính chịu làm nam sủng cho cô, cùng lắm 3 tập nữa, nam chính trở lại thân phận thái tử Đại Mạc, thành người mà phản diện ác độc không thể với tới. Phản diện vẫn còn vênh váo đấy, đến lúc mất nước, hoàng tộc bị diệt sạch, đừng có quỳ mà khóc xin hắn và em gái cô tha cho một mạng. 10 phê xong tấu chương trên bàn, trời đã chập tối, ánh trăng sáng tỏ. Trên đường trở về tẩm cung, ta đi ngang qua ngự hoa viên, những lời trên màn hình đã ứng nghiệm. ta vừa mới phong Hô Diên Hành làm nam sủng, trả lại tự do cho hắn. Thẩm Ly Ca không đợi nổi dù chỉ một ngày, nóng lòng chạy đến tìm hắn. Hai người đứng sau hòn giả sơn tư tình vụng trộm. Hô Diên ca ca, là Ly Ca vô dụng. Là Ly Ca đã hại huynh phải ở bên cạnh tỷ tỷ thất thường của muội, trở thành một nam sủng thấp hèn như thế. Giọng Thẩm Ly Ca mềm mại như móc câu, vừa mở miệng đã kéo lòng người theo. Ta không để tâm tới vậy. Giọng Hô Diên Hành khàn khàn, rất bình tĩnh, ta không biểu cảm, khẽ nhướng mày, cười ghê, hát, ghê, tê mất, vì yêu mà cam lòng làm chó rồi. Không phục ai, chỉ phục chị phản diện. Giờ nam chính thậm chí chẳng buồn diễn nữa. Hắn căn bản không muốn trốn, chỉ muốn cạnh tranh chức nam sủng, trở thành người mà chị phản diện yêu nhất. Thẩm Ly Ca càng đau lòng hơn. Nghẹn ngào dịu giọng, Hô Diên, huynh đừng nói như vậy. Cách Trương.